Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thế mà như thế đáng tiền. Cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, thật là thơm. Trong sơn động, Chu Hạo đặt mông ngồi tại Tiểu Bạch trên đùi, móng vuốt nhỏ nắm lấy vàng óng ánh cá nướng, ăn đầy miệng chảy mỡ. Năng lượng cộng 0.1, năng lượng cộng 0.1, năng lượng cộng 0.1, không tệ. Đầu này nướng cá ăn xong, cũng có thể ngoài định mức thu hoạch 1-20 điểm năng lượng. Chu Hạo tâm lý đắc ý, ăn hết kim lý ngư, trọn vẹn thu hoạch 20 điểm năng lượng. Nói cách khác, vẻn vẹn một đầu trúc cơ kỳ kim lý ngư thì cho hắn cống hiến 60 điểm năng lượng cùng 40 điểm kinh nghiệm, thật nghĩ giết nhiều mấy cái. Chu Hạo trong lòng dục dịch, có điều hắn tạm thời không rõ ràng huyền thủy động bên trong yêu quái thực lực, cũng không dám đi. Cứ như vậy, Chu Hạo mỗi ngày bồi tiếp Tiểu Bạch du sơn ngoạn thủy, vui chơi giải trí, buổi tối ghé vào Tiểu Bạch trong ngực ngủ, kinh nghiệm từ từ dâng đi lên. 3 ngày sau, Chu Hạo kinh nghiệm đã đột phá 1.000 đại quan, năng lượng ngược lại theo không kịp, chỉ có hơn 800. Một ngày này, Chu Hạo chính ghé vào Tiểu Bạch trên đùi phơi nắng, khắp nơi đột nhiên rung động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đi tới. Oanh, sau một khắc, một cái mọc ra 3 cái bạch hạc đầu thú thân quái thú rơi vào Chu Hạo cùng Tiểu Bạch trước mặt. Quái thú trên lưng có một chương hào hoa tinh xảo yên tòa. Phía trên ngồi đấy một cái khăn lụa che mặt nam tử. Nam tử thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tựa như túng dục quá độ người một dạng. Một đôi mắt âm nhu ác độc, giống như độc xà. Mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Âm nhu nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt. Tà mị cười nói, ngươi là ai? Tiểu Bạch cảnh giác nhìn lấy quái thú trên lưng nam nhân. Cảm giác thực lực đối phương rất mạnh, đối nàng tràn ngập ác ý. Tâm thần đề phòng, nghiêm nghị chất vấn, thế mà ngay cả ta đều không nhận ra. Bất quá không quan trọng, ta chỉ cần ngươi người là đủ rồi. Nam tử cười nói, cũng vô lại đến quản Tiểu Bạch vì cái gì không biết hắn. Hắn muốn chỉ là Tiểu Bạch pháp lực, hắn chính là hiện nay quốc sư đệ tử, tu luyện thái âm chân công, có thể thôn phệ xà tộc pháp lực tinh phách tăng lên pháp lực. Lúc trước Tiểu Bạch phụng xà mẫu mệnh lệnh đi ám sát quốc sư, thì cùng người này giao thủ qua, về sau bị đánh thương tổn rơi vào thác nước, mới có về sau Chu Hạo xuyên qua đến tại thác nước một bên cứu lên Tiểu Bạch một màn. Tiểu Bạch là heo da, ngươi cái người quái dị muốn làm cái gì? Chu Hạo liếc một chút thì xem thấu quốc sư đệ tử trên mặt khăn lụa. Nhìn đến cái kia trương xấu xí dọa người mặt, cái đầu nhỏ từ Tiểu Bạch trong ngực chui ra, mắt to trừng lấy quốc sư đệ tử, quát to, quốc sư đệ tử hận nhất người khác nói hắn xấu. Đây là trong lòng của hắn mãi mãi cũng đau, cũng là cấm kỵ của hắn. Cho nên hắn đi ra ngoài đều là mang theo khăn lụa che chắn khuôn mặt. Tiểu Trư yêu, ngươi muốn chết. Bây giờ bị Chu Hạo ở trước mặt vô tình xé mờ, quốc sư đệ tử ánh mắt dữ tợn, thẹn quá hóa giận, đưa tay một chương kim sắc phù lục hướng về Chu Hạo đánh tới. Heo ra hôm nay liền dạy ngươi làm người như thế nào. Gặp đối phương xuất thủ, Chu Hạo cũng không khách khí, sau lưng phi thiên bát dược hiện lên, hóa thành một vệt kim quang đón nhận kim sắc phù lục. Suy, kim sắc phù lục cùng phi thiên bát dược va chạm, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Chu Hạo tốc độ không giảm, hướng về quốc sư đệ tử đánh tới. Rát, cái kia 3 cái đầu chim thú thân quái thú gặp Chu Hạo đánh tới, duỗi dài đầu hướng về Chu Hạo táp tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Chu Hạo bóng người nhất động, dường như một vệt ánh sáng xẹt qua tam đầu quái cổ. suy suy suy, máu tươi vẩy ra, tam đầu quái đầu rơi xuống, khí tức thân vong, giết chết tam đầu quái một cái, năng lượng cộng 50, kinh nghiệm cộng 50, thần thông, ba đầu, heo ra muốn nhiều như vậy đầu làm gì? Bất quá thăng cấp về sau có phải hay không cũng là ba đầu sáu tay rồi. Chu Hạo trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Âm âm, chi bì chết ngã xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Quốc sư đệ tử theo yên chỗ ngồi phi lên, trong mắt phẫn nộ rốt cuộc áp chế không nổi. Ngươi muốn chết? Quốc sư đệ tử dày đặc âm thanh vang lên, đưa tay hất lên. Vô số vàng óng ánh phi điểu nổ bắn ra mà ra, hóa thành từng cái kim sắc sợi tơ hướng về Chu Hạo cùng Tiểu Bạch bao phủ tới. Kim sắc tia tốc độ tuyến cực nhanh, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt thì hóa thành một cái kim sắc lồng giam đem Chu Hạo cùng Tiểu Bạch bao phủ ở bên. Trong là hung thủ khí tức, bên cạnh thác nước một bên trên một ngọn núi. Một đầu màu đen đại mãng xà ngẩng đầu, xanh mơn mởn mắt nhỏ bên trong tinh mang lóe lên, lộ ra vẻ hưng phấn, cấp tốc hướng về Chu Hạo nơi ở mà tiến đến. Ông, Tiểu Bạch gặp bọn họ bị tấm võng lớn màu vàng kim vây khốn, cũng vận chuyển pháp lực khống chế pháp khí ngọc châm hướng về quốc sư đệ tử đánh tới. Mỹ nhân! Lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường cũng dám đi ám sát ta sư phụ. Chỗ bằng vào cũng là cái này cùng ngọc châm a. Ta muốn nhìn có cái gì huyền ảo. Quốc sư đệ tử một cái tay nâng lên, pháp lực ngưng tụ, bắt lấy nổ bắn ra mà đến ngọc châm. Tiểu Bạch giật mình, không có tới trước đối phương dễ dàng như thế liền tóm lấy nàng pháp khí. Bóng người nhất động, xông tới. Đồng dạng bắt lấy ngọc châm, muốn cướp về tới. Âm âm, hai người pháp lực trên không trung va chạm. Đột nhiên, ngọc châm bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực. Điên cuồng thôn phệ quốc sư đệ tử pháp lực. Cái quỷ gì? Quốc sư đệ tử hoảng sợ, muốn buông tay, lại bị ngọc châm một mực hút lại, tránh thoát không được. A, Tiểu Bạch kinh hô. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc pháp lực không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng, phảng phất muốn đem nàng no bạo, muốn lỏng lỏng tay ra không được, không muốn lại hút. A, quốc sư đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, hắn tân tân khổ khổ thành tựu kim đan luyện thành pháp lực cứ như vậy bị thôn phệ, trái tim đều đang chảy máu, mà lại mất đi pháp lực. Hắn cũng là một người phế nhân. Đáng tiếc, vô luận hắn làm sao nộ hống, không cam lòng, thét lên, cầu xin tha thứ, cũng không dùng. Oanh, sau một lát, lấy ngọc châm làm trung tâm, âm vang chấn động, Tiểu Bạch cùng quốc sư đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay. Bạch, Chu Hạo bóng người nhất động, dường như một vệt kim quang xẹt qua quốc sư đệ tử cổ. Suy, một khỏa không cam lòng, oán độc đầu lâu phi lên, máu chảy ồ ạt, chính là quốc sư đệ tử, đánh chết một người, năng lượng cộng 100, kinh nghiệm cộng 100, công pháp, thái âm chân công, ta dựa vào, con hàng này thế mà như thế đáng tiền. Chu Hạo nhịn không được bạo nói tục, mừng rỡ trong lòng, đã quốc sư đệ tử như thế đáng tiền. Như vậy quốc sư khẳng định càng đáng tiền, bất quá người quốc sư kia rất có thể là nguyên anh cảnh. So sánh quốc sư đệ tử chiến lực, Chu Hạo cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng quốc sư. T. Sau một khắc, một đầu to lớn mãng xà xuất hiện, Chu Hạo quay người nhìn lại, thật lớn, thật trắng, nhìn lấy biến thành một đầu dài trăm thước màu trắng cự mãng Tiểu Bạch. Chu Hạo sợ hãi than nói, bây giờ Tiểu Bạch cũng đạt tới kim đan đỉnh phong. Bất quá, bởi vì thôn phệ quốc sư đệ tử pháp lực, nhất thời không cách nào luyện hóa, mới khống chế không nổi thân hình biến sẽ bản thể. Các loại Tiểu Bạch luyện hóa quốc sư đệ tử pháp lực, rất có thể tấn thăng nguyên anh cảnh. Hóa hình thành người cũng là một cách tự nhiên sự tình. Tiểu Bạch, Chu Hạo bóng người nhất động, rơi vào Tiểu Bạch trên đầu. Lông xù móng vuốt nhỏ sờ sờ Tiểu Bạch xa đầu. Ta nhớ ra rồi, hết thảy đều nghĩ tới. Tiểu Bạch mở miệng nói ra, tốt một đầu lớn cự mãng. Huyền thủy động đại mãng xà nhìn đến Tiểu Bạch trong lòng kinh hãi. Nó bây giờ cũng là kim đan đỉnh phong tu vi, nhưng âm thầm so sánh, cảm giác hơn phân nửa không là Tiểu Bạch đối thủ. Cái kia heo cũng là giết chết kim lân hung thủ. Ta phải mau đi trở về bẩm báo đại vương. Đại mãng xà nhìn đến Chu Hạo, thông qua khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Chu Hạo thì là hung thủ. Bất quá có Tiểu Bạch tại, hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, quyết định trở về viện binh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,